Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, tràn ngập đại ái kiên quốc nhân dân. Hạ, vỗ vỗ bụi đất trên người, Trần Vũ vuốt vuốt bả vai, nhìn về phía Mars, đều làm xong, những cái kia không thể té thiết bị, liền để hai cái phi hành gia mình nhấc đi, được rồi thật nhiều. Mars một thanh nắm chặt Trần Vũ hai tay, cảm kích nói, Vương tiên sinh, thật phi thường tạ ơn ngài, có thể vì chúng ta hợp tác làm được loại trình độ này. Hẳn là, cũng là vì toàn nhân loại nha, ta vẻn vẹn đại biểu SpaceX công ty, vạn phần cảm ơn ngài nỗ lực, nếu như tương lai có cần SpaceX địa phương, chúng ta nghĩa bất dung từ. Giữa lúc trò chuyện, hai vị phi hành gia mang tốt mũ giáp, nâng lên một kiện duyên triển giá ba chân thiết bị, thận trọng xê dịch bộ pháp. Nhưng khi bọn hắn vừa mới tới gần truyền tống môn, sắp bước qua không gian màng mỏng trong nháy mắt, trong môn hỏa tinh thế giới đột nhiên biến mất, chuyển thành một vùng tăm tối. Phi hành gia kinh ngạc, vội vàng ngừng lại bước ra chân, ngoài miệng cùng Trần Vũ nói chuyện trời đất. Ánh mắt lại một mực gấp chằm chằm Mars sững sờ. Vương tiên sinh, ngài nhìn truyền tống môn. Làm sao đen, Trần Vũ nghi hoặc quay đầu. Nhìn thấy đen nhánh kim loại cổng vòm. Nhíu mày, a, chuyện gì xảy ra? Các ngươi đụng chỗ nào? Ngươi đụng phải sao? Người da đen phi hành ra hỏi đồng bạn. No, người da trắng mãnh lắc đầu. Người đụng phải, no, lão, ông chủ, chúng ta đều không có đụng. Cái này, đây là có chuyện gì? Mars cảm thấy dần dần dâng lên dự cảm không ổn. Vương tiên sinh, nó là tự động chờ thời sao? Cũng không phải máy tính. Tại sao có thể có tự động chờ thời? Trong nón an toàn, Trần Vũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Đi đến truyền tống môn trước. Trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ, không phát hiện cái gì dị thường. Lại điểm kích điều khiển đài, phát hiện hư nghĩ đầu ảnh còn có thể sử dụng. Ngồi rồi, Mars vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Thanh âm hơi có run rẩy hỏi, xuất hiện trục trặc rồi. Không phải trục trặc, lùi lại một bước, Trần Vũ quay người buông tay. Truyền tống môn không điện, Mars, ngoặc kép chấm hỏi. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy, không điện, vật này còn cần điện. Mars âm điệu cất cao, nói nhảm, nhiều mới mẻ à, ngươi tìm cho ta ra cái động cơ vĩnh cửu tới. Không phải, ta nói ý là, cái này tương lai truyền tống môn, vậy mà nhanh như vậy liền không điện. Đã không thích, đưa tay, vỗ vỗ cổng vòm kim loại tường ngoài. Trần Vũ cảm thán. Từ ta kỳ thứ nhất chính thức trực tiếp bắt đầu, đến bây giờ liền không đình chỉ qua sử dụng, mở mấy trăm lần, có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ không dễ dàng. Mà lại lần này tốn năng lượng cũng xác thực không nhỏ. Từ địa cầu hướng hỏa tinh ném đi hơn 200 lớn chất lượng cái dương. Điện lực tiêu hao hoàn tất là bình thường. Kia, vậy chúng ta tranh thủ thời gian cho nó nạp điện a. Nạp không được, người ta dùng chính là phản vật chất pin. Vậy làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, thay cái pin liền xong việc. Trần Vũ khoát khoát tay, thay đổi có điện lập tức liền có thể sử dụng. Hoảng cọng lông, nghe vậy, Mars lập tức thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng kế hoạch phải hủy bỏ. Đổi pin phải bao lâu? Rất nhanh, cũng liền nửa tháng. Vậy là tốt rồi, chúng ta, nửa tháng, đúng, nửa tháng, nửa tháng, người mẹ nó là máy lặp lại sao? Thay cái pin tại sao muốn nửa tháng a? Mars nhịn không được gào thét, loại này pin trong tay của ta không có, đến làm cho tương lai phát triển phát nhanh. Ta nói nửa tháng đều là tăng thêm tốc độ, nhưng đến trễ nửa tháng. Cái thứ nhất đăng lục hỏa tinh, chỉ có thể là Trung Quốc. Trần Vũ buông tay, ai có thể nghĩ tới pin sẽ không điện. Không thể đối kháng, không thể đối kháng a. Nhưng vạn hạnh, chúng ta thiên tân vạn khổ làm quá khứ vật tư lãng phí không được. Trung Quốc du hành vũ trụ đội trực tiếp liền có thể dùng. Mọi người tại đây, sắc mặt trong nháy mắt biến lam, biến đỏ, biến thành đen, đổi xanh, dù sao cũng không phải là bình thường sắc. Nhân loại chúng ta là một thể, vật tư cho ai dùng không phải dùng, tay trái đổi tay phải mà thôi. Vừa vặn Trung Quốc du hành vũ trụ đội bay gấp, hậu cần cung ứng khẳng định có vấn đề. Vỗ vỗ Mars bả vai, Trần Vũ tổng kết, đại ái a, Mars tay chân lạnh buốt, tổn hại, tổn thất, Trung Quốc gia đại nghiệp đại, có thể ăn cơm chùa sao? Quay đầu ta nói với bọn họ một tiếng, ấn bình thường giá cả dâng lên 15% đánh khoản cho các ngươi công ty. Tuyệt đối không thể để cho tốt đồng bạn thất vọng đau khổ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kết quả đặt tới trước mắt, Mars tự nhiên minh bạch đây đều là Trần Vũ sáo lộ. Từ vừa mới bắt đầu đối phương nói ra, không có khả năng, ba chữ kia lúc. Hắn liền hẳn phải biết, muốn đánh vỡ nguyên bản chế định hoàn tất kế hoạch hợp tác. Tổn hại Trung Quốc lợi ích trở thành đăng lục hỏa tinh đệ nhất nhân. Hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, sau đó từng màn, biểu diễn, chỉ là đối với hắn trước đó không biết tiến thối trừng trị mà thôi. Suy nghĩ đến tận đây, Mars bằng vào siêu nhân sự nhẫn nại đè xuống tâm tình tiêu cực. Cắn cắn đầu lưỡi, Vương tiên sinh, ta hiểu được, vẫn là dựa theo kế hoạch khai triển hỏa tinh thực dân đi. Chúng ta bên này một lần nữa chuẩn bị vật tư cùng nhân viên huấn luyện. Được, đã định thời gian là 3 tháng, cứ dựa theo hiệp ước thực hiện, chúng ta đều muốn có khế ước tinh thần, hoạt động giả lập địa cầu, kết nối phù không thành lâu đài không gian. Trần Vũ gật đầu, hôm nay lượng điện không đủ là ta sơ sẩy, lần sau truyền tống lúc, mang theo vật lại chướng 20% đi, coi như bồi thường. Nghe được câu này, Mars thần sắc lập tức thư giãn không ít. Tạ ơn Vương tiên sinh, lần này là chúng ta cho ngài thêm phiền toái, khỏi phải khách khí, khoát khoát tay, Trần Vũ cất bước muốn đi tiến kim loại cổng vòm, áp, ngài không phải nói truyền tống môn lượng điện không đủ sao? Hiện tại tại sao lại có thể dùng? Một vị nơi hẻo lánh bên trong trẻ tuổi nóng tính người da trắng đột nhiên hô. Thân hình dừng lại, Trần Vũ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua mũ giáp, tập trung tại tuổi trẻ người da trắng trên thân. Ngô, người da trắng vô ý thức lùi lại nửa bước, cảm giác toàn thân có chút lạnh. Kết nối hỏa tinh nguồn năng lượng tiêu hao muốn so kết nối địa cầu kỳ trà cao lần. Cho nên còn sót lại nguồn năng lượng miễn cưỡng đủ ta ở địa cầu truyền tống một lần. Trần Vũ ngữ, khí bình thản, lý do đủ sao? Đủ, đủ, đủ rồi là được. Gặp lại, xuyên qua như sóng nước nhộn nhạo không gian màng mỏng, kim loại cổng vòm chậm rãi biến mất tại đèn chiếu hạ hắc ám bên trong. Mà tại không người chú ý nơi hẻo lánh, một viên camera giám sát hồng ngoại chính doanh doanh lấp lóe. Trở về hiệu trưởng tháp đại sảnh, Trần Vũ đóng lại truyền tống môn, thuận tiện đem ngoại hình biến thành nguyên trạng. Trước đó truyền tống môn đột nhiên hắc màn hình, chỉ là hắn khởi động một loại tên là truyền thâu hạn định công năng. Trong tương lai, hệ hành tinh bên trong truyền tống môn thuộc về thương dụng giao thông sản phẩm. Căn cứ vào chi phí cân nhắc, bình thường sẽ hạn chế vận tải chất lượng. Đơn giản tới nói, một cái mập mạp muốn so người gầy tiêu hao nguồn năng lượng càng nhiều. Vì cam đoan lợi nhuận, sẽ đối với truyền thâu tiến hành hạn định, cấm chỉ mập mạp lên xe, tiến vào thư phòng mật thất cởi xuống trang phục phòng hộ. Trần Vũ nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi nhà ở trang, hoạt động giả lập địa cầu liên tiếp đến trong nhà mình. Ông, theo không gian khúc chiết kết nối hoàn tất, Trần Vũ cất bước mà vào, ngạc nhiên phát hiện trong phòng ngủ lại không có Tiểu Đào Hồng thân ảnh. Cửa phòng cũng mở rộng bốn mở, trong lòng cả kinh, hắn vội vàng xông ra phòng ngủ, lập tức mộng bức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN